đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 3, ám sát ta, các ngươi thật nực cười. Góc truyện audio.com, Diễm Mi vận đồ màu trắng mềm mại được làm từ tơ lụa thượng hạng dạo quanh phố phường thành Vĩnh An. Mái tóc chỉ đơn giản vấn lên, thêm một cây châm ngọc bích, chỉ đơn giản như thế nhưng nàng lại trở thành tâm điểm đám đông. Áo trắng thướt tha, tóc đen mềm mại, dung nhan xinh đẹp, tao nhã, đi qua ai cũng ngước nhìn. Bị người nhìn như vậy, Diễm Mi cũng không để tâm lắm. Đây cũng không phải lần đầu nàng bị người ta nhìn như thế. Hơn nữa, nhan sắc của nhị công chúa Diệp Quốc, Diệp Dương Diễm Mi khuynh quốc khuynh thành như thế, người ta không ngoái nhìn mới lạ. Diễm Mi đi trên cầu bắc qua sông, lẳng lặng ngắm bóng trăng in dưới mặt hồ. Sắc mặt trầm ngâm, rất lâu sau, nàng thở dài một tiếng rồi cất bước, một thiếu niên khoảng 20 tuổi đứng phía sau gọi, này, cô gì ơi, chân dừng bước, nàng chậm rãi quay đầu lại, thiếu niên kia đã đứng trước mặt nàng, đưa cho nàng bức vẽ, trong tranh, một người con gái đứng trên cầu, ánh mắt đượm buồn hướng về phía mặt hồ, cô gái này, rõ ràng chính là nàng, rút trong áo ra ba nén vàng. Diễm Mi trả lại cho cậu thiếu niên kia, nhìn ba nén vàng trong tay, thiếu niên kia cười rạng rỡ, vội cảm ơn rồi đi khỏi tầm mắt của nàng. Nhìn bức tranh kia, Diễm Mi một lần nữa trầm ngâm, nàng cũng biết vẽ tranh, lại vẽ rất đẹp, nhưng có một điều, mỗi khi nàng tùy ý vung bút vẽ ra một ai đó trong tưởng tượng, sắc mặt người đó đều mang nét gì đó buồn buồn, bi thương đến lạ, người ta nói. Có lẽ đó biểu hiện cho tâm trạng nàng, cất bức tranh vào trong người, thần sắc trên mặt trở nên lãnh đạm, Diễm Mi lại dạo bước, nhìn phố phường của thành Vĩnh An người đi tấp nập, Diễm Mi cảm thấy mình rất cô đơn, không hề có ai bầu bạn, không có lấy một BFF, chỉ có lẻ loi một mình, kiếp trước đã vậy, kiếp này của nàng lại vẫn như vậy, không biết thế nào, nàng lại đi vào một ngõ cụt, xoay đầu lại. Chân muốn cất bước đi ra thì bỗng, một mũi tên lao vun vút, xẹt qua hông nàng, làm rách một ít da cách nàng khoảng 500 mét. Năm tên áo đen tay cầm cung tên lạnh lùng nhìn, một tên nói, Diệp Dương Diễm Mi, người nên chết đi, nói xong, tên đó liền bắn một mũi tên ra, đích đến là tim nàng. Thần sắc Diễm Mi lạnh băng, nàng nhanh nhẹn cúi gập người xuống tránh, mũi tên kia găm mạnh vào vách tường. Thấy tình hình thế, cả năm tên nhanh chóng dương cung, đồng loạt bắn tên, năm mũi tên bay như xé gió, thân hình màu trắng cũng bật nhảy lên, rất nhanh, năm mũi tên kia găm vào tường, còn Diễm Mi một thân màu trắng mềm mại đứng trên bức tường. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, hừ, ám sát nàng dễ dàng như vậy sao, nàng không phải Diệp Dương Diễm Mi yếu đuối. Không phải nhị công chúa Diệp Quốc chỉ biết cầm kỳ thi họa. Ngày ngày giấu mình nơi khuê phòng, nàng là Trần Diễm Mi, là người từ năm 10 tuổi đã được số phận đưa đầy. Phải học cách cầm dao ghét người. Nàng là Rose, là sát thủ hàng đầu thế giới mà ai nghe tên cũng đã sợ. Nàng không phải Diệp Dương Diễm Mi nhu mì, yếu đuối kia, nàng không lớn lên từ những cái quy tắc nghiêm ngặt dành cho nữ nhân nơi hoàng cung. Trần Diễm Mi nàng lớn lên giữa gió tanh mưa máu, lớn lên trong thế giới sát thủ tàn nhẫn ngươi không ghét ta thì không có nghĩa là ta sẽ không ghét ngươi. Nàng không ghét người khác, không để mình trở thành sát thủ đệ nhất thế giới. Nàng tuyệt không đứng đây, không có ngày hôm nay. Năm đó, giữa hơn 300 người tay ai cũng cầm đao cầm súng. Nàng chỉ có 10 con dao sắc bén và một khẩu súng. Nàng vẫn có thể thắng được, huống chi là chỉ có 5 tên dương cung ngày hôm nay. Nàng chết vì tai nạn xe, vì một tên phê thuốc đã đủ mất mặt rồi. Nàng mà không ghét được 5 tên này, thì nàng sẽ không còn là đệ nhất sát thủ từ lâu rồi. Ngươi, sao có thể một tên mở to mắt kinh ngạc thốt lên? Nàng thản nhiên trả lời, sao ta lại không thể? Bắn, tiếp tục bắn tên kia hét lên. Rút châm ngọc bích, nàng khinh thường nhìn năm mũi tên kia tiếp tục hướng về phía mình. Nhẹ nhàng nhảy xuống đáp đất, năm tên áo đen một lần nữa sốc. Nàng nhân cơ hội, cầm châm cắt đứt động mạch cổ năm tên. thời gian còn chưa tới 10 giây. Ám sát ta, các ngươi thật nực cười. Kết chương.